nơi rừng vắng lớn lên từng ngày, cây chung tình luôn mơ về một mái ấm bên người mình thương. Em là lá, là mộng manh, là hạnh phúc ấm áp trên cành, là niềm cười cù cây viết nên chuyện tình. Nhẹ dàng vòng tay ấm áp khi mưa về, cây đã mơ khi xuân vừa sáng sẽ nở hoa cùng lá bên đời. Tình yêu nhẹ nhàng cứ thế theo ngày trôi đi. Tôi nhớ người nhiều, nhiều lắm.